Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 320, chịu chết cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 320, chịu chết cuộc chiến tuân mệnh. Nghe được Trương Thiên Khuê mệnh lệnh, hai cái chợ đêm võ đạo cao thủ âm trầm cười, nhắc tới chiến đao, muốn hướng Thường Thích Thích trên người bổ đi qua. Chờ một chút, Tư Hành không cắn chặt hàm răng, nói, Trương Thiên Khuê ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi, còn không được sao, ha ha, Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, nói, quả nhiên là có tình có nghĩa, để cho ta không bội phục đều không được. Đã như vậy, vậy thì quỳ xuống đến dập đầu a. Trương Thiên Khuê buông lỏng ra dẫm nát Tư Hành không trên lưng chân, đứng ở một bên, trong nội tâm không khỏi có chút mong đợi. Mấy tháng trước khi Tư Hành không hay vẫn là cái kia một cái hăng hái võ thị học cung đại sư huynh, mà ngay cả hắn đều thua ở Tư Hành không trong tay. Mới mấy tháng đi qua Tư Hành không lại như một con chó nằm dạp trên mặt đất do hắn khống chế sinh tử. Loại này đến từ thực lực cùng quyền lợi cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Tư Hành không kéo lấy trọng thương thân thể theo trên mặt đất bỏ lên, chằm chằm vào đứng tại phía trước Trương Thiên Khuê. Làm như võ giả, hắn có thể lựa chọn ninh gãy không có nhục. Nhưng là làm như bằng hữu, làm vì sư môn huynh trưởng, hắn lại không thể không cố sư đệ sinh tử. Trong lòng có ngông nghênh, có tôn nghiêm, nhưng cũng có tình nghĩa. Tôn nghiêm của mình cùng sư đệ tánh mạng, hắn nhất định phải lựa chọn đồng dạng. Đây là so tử vong càng thêm khó có thể lựa chọn nan đề, nếu là có được lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn chính mình đi chết, như vậy cũng có nhẹ nhõm rất nhiều. Tư Hành không nhắm hai mắt lại, thật dài thở dài một tiếng, hai chân có chút uốn lượn muốn quỳ đi xuống. Trương Thiên Khuê nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn. Đúng lúc này, hai thanh do nước ngưng tụ thành băng kiếm theo trong nước bay lên, không ngừng xoay tròn, xông lên Hồng Chu cự hạm. Phốc phốc, hai thanh dài ba xích băng kiếm, đâm thủng trước bắt lấy Thường Thích Thích cái kia hai cái chợ đêm võ đạo cường giả chân khí cháo, đâm vào sau lưng, theo trước ngực xuyên thấu mà qua, lộ ra hàn băng ngưng tụ thành mũi kiếm. Trên mũi kiếm, dính máu tươi, trở nên ửng đỏ, như là huyết ngọc. A thiếu chủ cứu, ta, hai cái chợ đêm võ đạo cường giả, nhìn xem đâm thủng ngực mà qua băng kiếm toàn thân một mảnh lạnh buốt trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Bành bành, sinh mệnh lực dần dần sói mòn, hai mắt một hắc, hai người bọn họ cơ hồ đồng thời ngã trên mặt đất. Trước ngực miệng vết thương, không có chảy ra máu tươi. Bởi vì máu tươi, đã cũng hàn băng phong bế. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Hồng Chu cự hạm bên trên sở hữu võ giả đều có chút thất kinh, ánh mắt của bọn hắn, nhao nhao hướng trên mặt nước nhìn lại. Trăm trượng bên ngoài, màu đen trên mặt nước, một người mặc màu hồng đỏ thẫm áo giáp võ giả, dẫn theo một thanh đoạn kiếm, đạp nước mà đến, từng bước một hướng đi Hồng Chu cự hạm. Hắn mỗi đi ra một bước sẽ đem dùng bàn chân làm trung tâm mấy trượng mặt nước đông lại thành mặt băng. Vừa rồi, chính là hắn, sử dụng băng kiếm, giết chết hai vị chợ đêm võ đạo cao thủ. Trương Nhược Trần, tuy nhiên Trương Nhược Trần toàn thân đều bị áo giáp bao trùm, nhưng vẫn là bị Kim Xuyên nhận ra được. Kim Xuyên năm ngón tay chăm chú niết cùng một chỗ, đã phẫn nộ và hưng phấn. Phẫn nộ chính là Trương Nhược Trần giết chết nữ nhi của hắn, Kim Diệp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Kim Diệp Vân trên thực tế là chết ở A Nhạc dưới thân kiếm, chỉ là Kim Xuyên không biết mà thôi, cho nên đem cái kia một phần cừu hận tính toán tại Trương Nhược Trần trên người. Hưng phấn chính là Trương Nhược Trần rốt cục hiện thân. Nếu là Trương Nhược Trần trốn đi, vạn dặm thủy vực muốn đưa hắn tìm ra thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở đây, ngoại trừ Kim Xuyên, nhất hưng phấn người tựu là Trương Thiên Khuê. Vốn hắn chỉ là muốn nhục nhã Tư Hành không, vãn hồi chính mình lúc trước thua ở Tư Hành không thể diện, lại thật không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đem Trương Nhược Trần đều cho dẫn đi ra. Thật tốt quá, Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay, ngươi nếu là còn có thể đào tẩu ta Trương Thiên Khuê liền đem danh tự đào lại ghi. Trương Thiên Khuê mừng rỡ như điên, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, đã từng thuộc về những quang hoàn kia của hắn, sẽ một lần nữa trở lại trên người của hắn. Trương Nhược Trần cướp đi đồ đạc của hắn, hắn nhất định phải liền vốn lẫn lời toàn bộ đoạt lại. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không muốn lựa chọn cái này một đầu tử lộ. Nếu là hắn tựu tàng ở trong nước không để ý tới hội Thường Thích Thích cùng Tư Hành không sinh tử tự nhiên sẽ không bị chợ đêm võ giả phát hiện. Nhưng là, hắn lại qua không được chính mình nội tâm cái kia một cửa. Giống như là tại tôn nghiêm cùng sư đệ thời khắc sinh tử lựa chọn Tư Hành không, Trương Nhược Trần lại làm sao có khác lựa chọn. Cùng hắn lựa chọn tham sống sợ chết yên lặng nhìn xem của mình sư huynh đệ chịu nhục. Không bằng, giết đi ra ngoài, chiến một hồi, dù là vứt bỏ tánh mạng ít nhất cũng phải sống được đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt. mà ngay cả ngồi ở trong khoang thuyền đấy nhất cũng có chút ghé mắt hướng về ngoài cửa sổ mặt nước nhìn lại, ánh mắt chăm chú vào cái kia một người mặc áo giáp thiếu niên trên người, khóe miệng lộ ra một đạo đường cong. Rõ ràng lựa chọn chủ động hiện thân, cũng không biết là ngu xuẩn, hay là thật có đại khí phách. Trương Nhược Trần đi đến Hồng Chu cự hạm 50 trượng vị trí, dừng bước lại, cất cao giọng nói. Thả thường sư huynh cùng tư sư huynh, ta thay thế bọn hắn, làm tù binh của các ngươi. Kim Xuyên đứng ở đầu thuyền, diện mục dữ tợn, cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta chợ đêm đàm điều kiện? Đã ngươi xuất hiện ở chỗ này, ngươi cho rằng, mình còn có cơ hội đào tẩu. Quách Thập Tam, Hạ Hầu Sóc, hai người các ngươi đi đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Bá, bá, Quách Thập Tam cùng Hạ Hầu Sóc cơ hồ đồng thời phi nhảy dựng lên, kéo lê hai đạo đường cong, rơi xuống mặt nước theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời giáp công Trương Nhược Trần. Quách Thập Tam thực lực không cần phải nói, tại tứ phương quận quốc thuộc về nhất đẳng võ đạo tông sư, tay cầm một thanh trọng kiếm, nhưng như cũng có thể bộc phát ra vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần phía bên phải. Hai chân của hắn dẫm phải mặt nước, chân khí trong cơ thể tuôn ra, dưới chân hình thành một tòa đường kính 5 mét huyết trận, hai tay giơ kiếm, không có bất kỳ xinh đẹp, một kiếm thẳng vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí theo mũi kiếm trong phi chảy nước mà xuống, như là một đạo kiếm bộc. Mà ngay cả mặt nước cũng bị hắn một kiếm này tách ra, lộ ra một đầu thật sâu đường thủy. Bọt nước hướng hai bên trái phải dũng mãnh lao tới, hóa thành hai mặt ngược lại phần đích tường nước. Trương Nhược Trần đứng tại kiếm khí phía trước như là một khỏa cắm rễ tại mặt nước cổ tùng, cánh tay vung lên, chân khí hóa thành một cỗ vòi rồng tuôn ra đi. Một mảnh sóng nước bị nhấc lên, ngưng kết thành một mảnh cao 10 mét, 3 mét dày tường băng. Bành, Quách Thập Tam một kiếm đem tường băng chém nát, đón lấy bổ ra kiếm thứ hai, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia bổ tới một kiếm, đồng tử co rút lại, có thể rõ ràng chứng kiến Quách Thập Tam một kiếm này quỹ tích cùng tinh diệu, giống như là Quách Thập Tam tốc độ chậm dần. Trên thực tế Quách Thập Tam tốc độ cực nhanh, so Trương Nhược Trần tốc độ đều phải nhanh. Trương Nhược Trần dẫn theo trầm nguyên cổ kiếm, chân khí hội tụ hướng bàn tay, kích hoạt lên minh văn, cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng run lên thoáng một phát, một đạo kiếm quang chạm tới. Một kiếm này, nhanh như liêu quang, sở hữu kiếm khí cơ hồ là tại trong nháy mắt bắn ra. Quách Thập Tam chứng kiến bay tới kiếm khí, sắc mặt hơi đổi, lập tức cố lấy hộ thể thiên cương, hoành kiếm vừa đỡ. Bành, Quách Thập Tam bay ngược đi ra ngoài, trụy lạc đến hơn 10 trượng bên ngoài, trên người hộ thể thiên cương bị kiếm khí xuyên thủng, tại phần bụng cùng đùi phải, để lại hai cái huyết lỗ thủng. Xoạt, đánh lui Quách Thập Tam, Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước, thân thể tung bay mà lên, giống như lăng không hư độ, bay về phía Hồng Chu cự hạm. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh, hướng hắn phóng đi, đúng là Kim Xuyên đại đệ tử Hạ Hầu Sóc, cũng là một vị thiên cực cảnh hậu kỳ võ đạo thần thoại, tại tứ phương quận quốc có được thật lớn danh khí. Trương Nhược Trần, ngươi muốn xông Hồng Chu cự hạm, được trước qua ta cửa ải này. Thiên Nguyên cương khí, Hạ Hầu Sóc hai tay triển khai, khởi động một cái đường kính 40 mét cực lớn viên cầu hình cương khí cháo tản mát ra sáng ngời bạch quang. Đứng tại cương khí cháo trung tâm, Hạ Hầu Sóc một trường đánh nữa đi ra ngoài. Cương khí cháo mặt ngoài, ngưng tụ ra một cái cự đại trường ấn áp hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Phi long tại thiên, Trương Nhược Trần thân thể uốn éo, xoay tròn bay lên, toàn thân cốt cách cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ, phát ra rồng ngâm giống như thanh âm. Ngao, một trường vỗ xuống đi qua, bộc phát ra tiếp cận gấp 7 lực công kích, tại trong nháy mắt tựu đánh nát Hạ Hầu Sóc cương khí cháo. Hạ Hầu Sóc trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, bị mạnh mẽ trường phong, đánh trúng thân thể, phù phù một tiếng, trụy lạc đến trong nước, tóe lên một mảnh cực lớn bọt nước. Thật là lợi hại, chỉ dùng một chưởng, liền đem Hạ Hầu đại nhân đánh thành trọng thương, Trương Nhược Trần quả nhiên không hổ là một đời tuổi trẻ cao thủ đứng đầu. Quách Thập Tam cũng bị hắn một kiếm trọng thương, người này thật có thể nói là trưởng kiếm song tuyệt, đem trưởng pháp cùng kiếm pháp muốn tu luyện đến cực hạn. Không tốt, hắn hướng Hồng Chu cự hạm phi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần rơi vào Hồng Chu cự hạm phía trên, lập tức thì có hơn 10 cái địa cực cảnh đại viên mãn chợ đêm võ giả xông đi lên, đưa hắn vây quanh tại trung ương. Thiên tâm lộng chiều, Trương Nhược Trần một kiếm chém đi ra ngoài, chân khí tuôn ra, hóa thành một mảnh kiếm khí sóng nước. Phốc, kiếm khí bay qua, bong thuyền, tiên huyết phi tiên, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Trong đó, 6 cái địa cực cảnh đại viên mãn chợ đêm võ giả thân thể bị kiếm khí chạm cắt thành hai đoạn, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác mấy cái tu vi cao thâm võ giả, miễn cưỡng ngăn trở Trương Nhược Trần một kiếm này, tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ thế. Trương Nhược Trần vọt tới Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không trước mặt, nhấc tới Thường Thích Thích cánh tay phải, bắt lấy Tư Hành Không cánh tay trái, muốn đem hai người bọn họ mang đi. Trương Thiên Khuê trông thấy Trương Nhược Trần tả hữu hai cánh tay đều mang người, rốt cục bắt lấy ra tay thời cơ, mỗi chân đạp một cái, đánh ra một chiêu linh cấp quyền pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Nếu là chính diện giao phong, Trương Thiên Khuê cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Nhưng là bây giờ Trương Nhược Trần trong tay mang theo hai cái bị trọng thương người, lại là đưa lưng về phía hắn. Một quyền này của hắn, đủ để trọng thương Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê cũng không phải kẻ yếu, một quyền đánh ra cánh tay cốt cách phát ra. Đùng, cốt bạo thanh âm, nắm đấm hóa thành ngân sắc như là do bí ngân đúc luyện thành thiết quyền. Trương Nhược Trần tựa như sau lưng trường liếc trong mắt cảm giác đến Trương Thiên Khuê đánh ra quyền kình, đem Tư Hành Không đẩy về phía trước một thanh, sử Tư Hành Không về phía trước mãnh liệt lao ra, bay ra hồng chu cự hạm lan can, phù phù một tiếng, rơi vào tử vong hà đoạn trong nước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đột nhiên quay người tay phải ngón cái điểm ra. Thái Dương Mạch Kiếm 3, toàn thân chân khí tại trong nháy mắt toàn bộ tuôn hướng ngón cái chuyển hóa làm liệt diễm kiếm khí từ ngón tay phi tuôn ra đi, đánh về phía Trương Thiên Khuê nắm đấm. Cách Trương